Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 259, Xuân Tiết cùng tấn công. Trinh quan 3 năm Xuân Tiết, Đường Kiệm rốt cuộc cùng Hiệt Lợi Khả Hãn đám người thương lượng xong bồi thường điều khoản. Đoàn người để ăn mừng uống say túy lúy, ước định sau 3 ngày. Đường Kiệm đám người mang theo đột quyết đặc sứ hồi Trường An. Chuyển đạt Hiệt Lợi Khả Hãn thư xin hàng. Lý Tĩnh Tô Bạch đám người cũng thu xếp lính chờ phân phó. Đồng loạt áo giáp màu đen. Trong tay mã sóc, chỉ có Tô Bạch nắm trong tay đến đại thang. Lý Khách Sư cũng ở đây trong đội ngũ. Mặc giống nhau như đúc nước sơn hắc khải giáp. Nắm trong tay đến một cây mã sóc. Muốn là không phải Tô Bạch vẫn đối với hắn rất chú ý, sợ là cũng sẽ không phát hiện hắn bóng dáng. Hắn vẫn còn có chút sợ chết, như vậy người đột quyết cũng sẽ không chú ý tới hắn. Tô Bạch ở mặt nạ che lấp cười lạnh hai tiếng, mặc dù Lý Khách Sư không có nghe thấy, nhưng vẫn là đánh hai cái lạnh run. Không biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy tâm lý có chút hoang mang rối loạn. Lý Tĩnh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã đen không sai biệt lắm, vung tay lên giận dữ hét, lên đường, giá, giá, giá. Tô Bạch đám người rối rít giống giận lên tiếng, theo sát Lý Tĩnh bước chân. Lý Tĩnh bọn họ căn bản không có chú ý tới, quỷ vương quân trung bất chi bất giác nhiều hơn mười mấy người, mà mười mấy người này chính là Bạch Ngọc lâu người bên trong. Đi theo Lý Khách Sư một đường, một mực chờ đến cơ hội lần này. Bốn vó đạp tuyết thú trải qua hai ngày này tu dưỡng, cũng hoàn toàn khôi phục như cũ. Thậm chí là nhân vì khoảng thời gian này đúc luyện, sức chịu đựng cùng tốc độ đều lên một cấp bậc. Bây giờ công kích đứng lên, Tô Bạch thậm chí có thể nghe bên tai tiếng gió vun vút. Dần dần, Tô Bạch vọt tới phía trước nhất. Lý Tĩnh không chỉ có không để ý, ngược lại tận lực để cho Tô Bạch trở thành phía trước nhất mũi đao. Này cái vị trí, thường thường yêu cầu võ lực cường hãn hạc người tới làm. Bây giờ trùng hợp Tô Bạch chính là trong toàn quân võ lực cao nhất người. Theo chiến mã lúc lên lúc xuống bôn trì, Tô Bạch huyết dịch cũng dần dần lửa nóng. Lần trước bính sát hay là ở tương thành thời điểm. Bây giờ hắn lại đối loại này thiết huyết sinh hoạt có chút hướng tới đứng lên. Quỷ vương quân trên dưới chân ngựa toàn bộ bao quanh miếng vải đen. Toàn thể tất cả đều là nước sơn hắc khải giáp. Ở dưới bóng đêm căn bản là không nhìn ra. Cộng thêm miếng vải đen nguyên nhân. Tiếng vó ngựa vang cũng bị xuống đến thấp nhất. Cũng bởi vì hắc ám nguyên nhân. Bọn họ không thể toàn lực chạy băng băng. Điều này cũng làm cho bọn họ còn có nói cơ hội mở miệng. Đại soái đến đột quyết vương đình sau đó, ước chừng phải đi trước cứu ra đường đại nhân cùng an tướng quân. Đỡ lấy phong, Tô Bạch nói ra bây giờ hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Bằng không chờ đến này 2000 đại quân đi giết sau này. Như vậy loạn, ai có thể bảo vệ tốt Đường Kiệm cùng an tu nhân? Sợ là không phải khi tìm được bọn họ thời điểm, đã là hai cổ thi thể. Lý Tĩnh lắc đầu nói, không cần, ta đã liên lạc Huyền Vệ. Bọn họ sẽ phụ trách cứu kế hoạch, đến thời điểm chúng ta nội tuyến cũng sẽ bị cùng nhau tiếp ra. Tô Bạch nghe một chút, yên lòng, cũng không ở nói nhảm, hung hăng rút mông ngựa một roi, bốn vó đạp tuyết thú tê kêu một tiếng. Lần nữa tăng tốc, đại đường, hộ huyện, Mô Mô Sơn Vương Lãng cùng Ngô Sư hai người đang ở sân trung hạ cờ. Là trước kia tước gia dạy bọn họ tân thức cờ tướng. Không chỉ là tử rất nhiều quy tắc cũng càng thêm thú vị. Vương Lãng tài đánh cờ rõ ràng không bằng Ngô Sư. Bây giờ chính mặt dày hy vọng Ngô Sư có thể cho phép hắn hồi cờ đâu rồi. Thỉnh thoảng nhìn chung quanh bận rộn người làm, thở dài nói, ai, này cũng mùa xuân, cũng không biết tước gia lúc nào có thể trở về, Ngô Sư mặt không chút thay đổi nhẹ nhàng di động. Quân Cờ nói, hai ngày trước Tước gia là không phải đã truyền về tin tức. Nói là đã đem Hiệt Lợi Khả Hãn bước đến tuyệt cảnh sao? Tin tưởng không dùng được hai ngày, Tước gia là có thể kỳ khai đắc thắng rồi. Hai tay Vương Lãng chắp tay, nhắm lại con mắt nói, lão thiên chăm sóc, còn xin phù hộ nhà ta Tước gia bình bình an an. Nói xong nhìn về phía Ngô Sư nói, Ngô tiên sinh, loại chuyện này quý ở lòng thành, người cũng tới cầu phúc một phen đi. Ngô Sư mới vừa muốn cự tuyệt, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng những thứ này thần Phật loại đồ vật. Sau đó suy nghĩ một chút, nhà mình Tước gia đối với chính mình hai vợ chồng là thực sự bạn tâm giao, còn cho toa thuốc cho mình điều chỉnh thân thể. Hai ngày này chính mình sức chiến đấu rõ ràng phải mạnh hơn không ít. Tam nương không ngừng kêu không chịu nổi, tam nương cũng ở đây điều chỉnh thân thể. Theo như loại tình huống này đến xem, không bao lâu liền có thể có một bảo bảo. Nghĩ đến những thứ này đều là Tước gia mang cho mình, cũng liền thở dài, chắp hai tay, nhắm mắt vì Tô Bạch cầu phúc đứng lên. Có thể chờ hắn mở mắt ra thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện chính mình pháo không rồi. Hơn nữa bây giờ đến xem, Vương Lãng không dùng được hai bước liền có thể sắp chết chính mình. Cháu trai này đụng đến ta gặp kỳ ngộ. Bây giờ Ngô Sư trong đầu chỉ có như vậy một loại ý tưởng. Một nhà lầu thời gian, Triệu Nguyệt Nhi si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, sau lưng Dương Tam Nương vẻ mặt trìu mến nhìn nàng. Lâu như vậy sống chung, nàng đã không chỉ có coi Triệu Nguyệt Nhi là làm đồ đệ mình, càng là coi là nửa cô con gái để đối đãi. Bây giờ thấy Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt này cũng biết, nhà đầu này nhất định là ở tưởng niệm Tô Bạch rồi. Bất quá này cũng bình thường, xuân tiết vốn là hẳn hợp ra Tết Trung Thu Nhật. Nhà mình hôn phu lại vượt xa vạn dặm, thậm chí là xét ở sát. Này đổi lại là ai không lo lắng à? Trong nhà lão đại nãi nãi càng là tin nổi lên Phật, càng là ở trong nhà chuẩn bị một cái Phật đường đi ra. Ngày ngày kéo Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi đi thắp hương. Liền này 4 tháng, Vương Minh Châu cũng có thể miễn cưỡng đứng lên. Ngày ngày hướng về phía người sở hữu cười ngây ngô, một bộ không có tim không có phổi bộ dáng. Cũng chỉ có ở cái này tiểu gia hỏa mặt mày vui vẻ hả, mọi người mới có thể giả trang ra một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Bọn họ đều đang đợi Tô Bạch trở lại. Ai, Triệu Nguyệt Nhi thở dài một tiếng. Một tiếng này tràn đầy nhớ nhung cùng tiếc nuối. Dương Tam Nương nhẹ nhàng đi tới Triệu Nguyệt Nhi sau lưng, nhẹ nhàng kéo Triệu Nguyệt Nhi tay nói, cuối năm, lão gia phu nhân tâm lý khẳng định cũng không chịu nổi. Đừng lo lắng, hai ngày nữa Tước gia sắp trở lại, đến thời điểm một nhà đoàn tụ, liền cũng không phân biệt mờ. Bây giờ ngươi phải đi an ủi một chút phu nhân và lão phu nhân các nàng, biết chưa? Triệu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, hốc mắt nhưng là hồng hồng. Nàng hay lại là một đứa bé, nhưng phải đi an ủi nhà mình trưởng bối, suy nghĩ một chút cũng có nhiều chút lòng chua xót. Dương Tam Nương nhẹ nhàng đem Triệu Nguyệt Nhi gần hơn trong lòng ngực của mình, an ủi vỗ nàng sống lưng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi cuộc sống khổ đã đến đầu. Lần này sau khi Tước gia trở về sợ là liền muốn thăng quan tiến chức rồi. Đến thời điểm nói không chừng bệ hạ một cao hứng, phong một mình ngươi cáo mệnh đương đương đây. Triệu Nguyệt Nhi thẳng lắc đầu nói, ta chỉ muốn ta gia phu quân bình bình an an. Dương Tam Nương khẽ cười nói, yên tâm đi, nhà đầu ngốc, Tước gia không việc gì. Mấy ngày nay Vương tiên sinh luôn hướng chúng ta đưa tin tức, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Thấy thì thấy rồi, bất quá ta vẫn lo lắng phu quân a. Đừng nói ta, này cả nhà trên dưới cái nào không lo lắng. Nhị Ngưu cũng không biết bao lâu không cười qua. Nãi nãi cùng mẫu thân càng là cả ngày sầu mi khổ kiểm. Triệu Nguyệt Nhi giọng mũi rất nặng, đã có một ít muốn khóc điềm báo trước. Dương Tam Nương cười vỗ một cái Triệu Nguyệt Nhi bả vai nói. Yên tâm đi, tước gia lại có tầm một tháng liền không sai biệt lắm trở lại. Đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hàn phong lăng liệt, bông tuyết bay tán loạn. Này đảo là không phải tuyết rơi, mà là gió thổi lên trên mặt đất phủ tuyết. Loại này giá rét khí trời, cộng thêm đã cùng đại đường giảng hòa rồi. Các binh lính cũng không có bao nhiêu tâm tư gác đêm rồi. Có rượu uống đem mình uống cái say không còn biết gì. Không uống rượu ở lưng phong địa phương đốt đống lửa. Mỹ Mỹ ngủ, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đường nhân sẽ chọn cơ hội này tấn công. Đến đến, uống rượu, hôm nay là người Hán môn xuân tiết. Ha ha ha, chúng ta cũng đi theo qua một lần đi, một vị đột quyết binh lính. Bây giờ liền đã có 7-8 phần men say, cầm trong tay một vỏ rượu mạnh, chính mình cô đông uống hai hớp to, tiện tay đem vỏ rượu đưa về phía bên người một gã khác binh lính. Đối phương cũng học hắn bộ dáng hung hăng uống hai ngụm, thật dài phun ra một hơi rượu nói, thật mẹ hắn bực bội, chúng ta lại để cho những thứ kia oa oa nang nang đường nhân đuổi đi. Ngươi xem một chút cái kia đường triều sứ thần, vóc người gầy yếu cùng một cô nàng như thế, há mồm liền muốn chúng ta đột quyết một nửa thổ địa. Ta nhổ vào, bọn họ đường nhân xứng sao? Một gã khác binh lính có chút cẩn thận nói, ngươi nhỏ giọng một chút, bây giờ chúng ta có thể là ở vào thế yếu, nếu để cho đại đường sứ thần nghe, đi nói cho đại hán, sợ là muốn giết ngươi. Cho đường nhân hả giận a. Tên lính này lại mượn men rượu càng liều lĩnh nói, khả hãn, ha ha ha ha, bây giờ hắn xứng sao làm khả hãn, nếu để cho Kim Lau Mộc tới làm khả hãn, mạnh hơn hắn nhiều. Vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn binh lính một cái liền bưng kín miệng hắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không có người ngoài sau này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhỏ giọng nói, ngươi không muốn sống nữa sao? Thế nào nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Đây nếu là để cho người khác nghe, nói cho khả hãn, đừng nói ngươi, coi như là chúng ta cũng muốn gặp họa theo. Những lời này đem hắn làm tỉnh lại rượu, cả người run một cái, cảm kích nói, cảm ơn ca ca nhắc nhở. Sau đó hắn quan sát bốn phía liếc mắt, lại nói, yên tâm đi đại ca, chúng ta này đây là âm sơn, chúng ta sau lưng chính là vách đá, ai có thể đi lên? Chúng ta mắt người tới thời điểm, ta sớm liền không nói. Nói xong hắn còn nhìn đối phương, chờ đối phương trả lời, lại chỉ thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, hoặc có lẽ là trợn mắt hốc mồm nhìn mình sau lưng. Binh lính nghi ngờ, phía sau mình là vách đá a, vừa mới là không phải nhìn rồi, có cái gì tốt kinh ngạc? Bất quá lòng hiếu kỳ hay lại là lái hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau mình không biết từ khi nào lại đứng 5-6 người quần áo đen. Chính mình xoay qua chỗ khác trong nháy mắt, hàn quang chợt lóe, cổ chợt lạnh, cuối cùng nhìn thấy một màn chính là chính mình máu tươi bình phun lão cao. Địch, chết người thứ nhất sau. Còn lại người đột quyết mới phản ứng được. Bất quá bọn hắn tối hôm nay rượu thật sự là uống quá nhiều, tốc độ phản ứng chậm quá nhiều. Muốn kêu địch tấn công, lại chỉ gọi ra một cái tự, sẽ thấy cũng không phát ra được thanh âm nào. Những người này chính là Lý Tĩnh phái tới cứu Đường Kiểm cùng với An Tu Nhân Huyền về. Bọn họ cũng sẽ thuận đường đem tử ngọc các loại nội tuyến mang về đại đường. Vội vàng thay quần áo. Không bao lâu vệ quốc công sẽ tập kích nơi này. Chờ đến quân doanh loạn lên, chúng ta liền thừa dịp cơ hội đem người mang đi ra ngoài. Chúng ta nhiệm vụ thứ nhất cũng phải cần đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Nếu là có khả năng lời nói, thuận đường giết chết Hiệt Lợi khả hãn. Cũng nghe rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. còn lại mấy vị huyền vệ rối rít đáp đáp một tiếng. Bắt đầu cởi trên người hạ y phục dạ hành, thay người đột quyết đồng phục, cứ việc dáng ngoài còn có một chút khác biệt. Bất quá ở màn đêm giúp đỡ hạ, không nhìn kỹ cũng là không phát hiện được. Lần này, tới tổng cộng 50 người huyền vệ, ở 6 địa phương đồng thời phát động đánh bất ngờ. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, cứu ra đường kiệm đám người. Tô Bạch đám người cũng vào lúc này chạy tới âm sơn bên dưới, đi tới phòng thủ yếu kém nhất một chỗ. Thường ngày nơi này cũng đôi thế cự mã thung, bên trong cung tiễn thủ kéo trường cung, còn không chờ tiếp cận sau khi chính là một trận mưa tên. Người đột quyết lại là đã ra danh thần tiễn thủ, muốn công nơi này hạ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tối hôm nay, phòng thủ nhân lại không còn là cung tiễn thủ, mà là đổi một nhóm trong tay trường mâu bộ binh. Trước cửa cự mã thung cũng là bày ra ngổn ngang, cho Tô Bạch đám người thừa cơ lợi dụng. Tô Bạch một người cưỡi ngựa trước, đi tới cự mã thung lúc trước sau khi một thang đi qua, sẽ để cho nó biến thành một nhóm mộc cặn bã. Thanh âm này cũng kinh động một ít người đột quyết. Đang lúc bọn hắn nhìn về phía cửa trong nháy mắt, Tô Bạch xách đại thang đã tới phụ cận, căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, cũng đã toàn bộ trở thành thang hạ vong hồn. Thấy này một bộ tàn nhẫn tình cảnh, Tô Bạch một lần nữa hưng phấn, trong giọng phát ra rát rát tiếng cười quái dị, khó nghe muốn mạng, thậm chí cũng có thể cho phim kinh dị hòa âm sử dụng. Tô Bạch cũng không biết hiện tại chính mình là trạng thái gì. Chỉ là muốn sát nhiều người hơn. Thấy càng nhiều huyết, sách đại thang liền liều chết xung phong đi vào. Lý Tĩnh Hàn lão hổ đám người thật chặt với sau lưng Tô Bạch. Rất sợ Tô Bạch xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Chỉ có Lý Khách Sư tận lực thả chậm chính mình tốc độ. Hắn cảm thấy càng ở phía sau, liền càng an toàn. Hắn lại không chú ý, cũng có hơn 10 người kỵ binh, lặng lẽ thả chậm chính mình tốc độ, dần dần hướng hắn áp sát mà tới. Mồ hôi, không xong, đại đường nhân giết tới rồi, đại đường nhân giết tới rồi. Tối hôm nay Hiệt Lợi Khả Hãn cũng là uống không ít rượu. Hắn rất vui vẻ, cảm giác mình thật là quá thông minh, hung hăng đùa bỡn đại đường một lần. Nước lớn thì thế nào đây? Còn không phải là bị ta đùa bỡn xoay quanh. Chính ôm bên người hai vị phi tử là một ít người lớn yêu làm việc lúc. Bên ngoài lều bỗng nhiên truyền đến trận trận sợ hãi kêu tiếng. Sau đó chỉ nghe thấy hộ vệ mình đầu lĩnh ở bên ngoài nóng nảy đại kêu thành tiếng. Hắn vừa mới bắt đầu còn không có nghe rõ. Các loại nghe rõ ràng sau này thiếu chút nữa không có hù dọa nguy rồi. Đồ chơi gì? Đại đường đánh tới. Đùa gì thế? Bọn họ rõ ràng rút lui. Lão tử tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, hôm nay chính mình vừa mới với đường kiệm đám người ký kết hàng khế. Bây giờ ngươi nói với ta đại đường đánh tới. Vậy bọn họ mấy ngày nay đang làm gì? Trêu chọc ta chơi đây. Bên người hai vị phi tử nghe một chút, cũng là hù dọa rối rít hét dầm lên. Nghe Hiệt Lợi Khả Hãn phiền lòng, một người cho các nàng một cái tát, giận dữ hét, quỷ ghê gì, còn không cho bản vương thay quần áo. Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn còn có chút không tin đại đường nhân đánh tới. Mặc quần áo vào sau này, giày cũng không kịp mặc, liền đi ra lều vải. Vừa ra tới hắn coi như là trợn tròn mắt, chỉ thấy cách đó không xa. Đã có thể nhìn thấy quỷ vương quân thân ảnh hộ vệ đầu lĩnh lo lắng nói. Mồ hôi, ta đã đi triệu tập thân binh rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Chạy, Hiệt Lợi Khả Hãn có chút yếu ớt nói. Cái gì? Hộ vệ đầu lĩnh không có nghe rõ. Ta nói chạy. Hiệt Lợi Khả Hãn giống giận lên tiếng. Sau đó cũng không mang giày rồi. Đoạt lấy hộ vệ thủ lĩnh trung chiến mã. Lật trên người liền hướng cùng đường quân tướng chạy ngược phương hướng. Bây giờ hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng. Đại đường nhân nhất định là toàn quân tấn công.